Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2422, chương 242, bốn thần linh đến rồi. Cái gì? Mắt thấy từng cái kén bên trong người toàn diện đều tại hào quang bên trong bắt đầu khôi phục dáng dấp ban đầu, cho đê bên trong mọi người cũng đều kinh ngạc. Senpai, Masu thì là vừa mừng vừa sợ truyền đến thanh âm. Vị này tâm địa thiện lương hậu bối đương nhiên biết rõ. Rama cứu được bên trong thần điện này tất cả mọi người. Mặc dù những người này đều bị ma thú nữ thần cải tạo, đã không còn là nhân loại, mà là tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng bị cải tạo thành ma thú. Liền sinh mệnh hình dáng cũng khác nhau, cho dù là thần linh đều không cứu vớt được những người này. Có thể duy chỉ có Rama là ngoại lệ. Tại thánh diệt lực lượng phía dưới, dù cho dùng Rama cảnh giới bây giờ còn không đạt được chân chính không gì làm không được, nhưng cứu vớt một nhóm bị cải tạo nhân loại để bọn hắn trở về hình dáng ban đầu cũng không là làm không được. Liền Nine Lord of the Blazing Light, cơ thể nhóm đều bởi vì Rama thánh diệt một lần nữa thu được nhân loại hình dáng sao sao. Cái này chứng minh Rama thánh diệt là có thể cứu trở về những người này. Trong thần điện tất cả người bị hại nhóm liền đều khôi phục nguyên dạng, liền mảy may vết thương đều không hề lưu lại. Đương nhiên, Rama không có cách nào mang theo nhiều người như vậy cùng rời đi, cho nên ta nắm nơi này tất cả mọi người truyền tống về Uruk đi. Rama một bên nói như vậy lấy, một bên lập tức thi hành cái phương án này. Thế là, theo trên cánh tay phải ma thuật khắc ấn sáng lên, tất cả mọi người toàn diện đều biến mất tại chỗ. Phảng phất hóa thành hào quang, biến mất tại trong thần điện. Hô, Rama lúc này mới thở ra một hơi, nhường trên cánh tay ma thuật khắc ấn trở nên ảm đạm. Để cạnh nhau hạ tay áo, nhìn xem một màn này, cho đê bên trong mọi người cuối cùng phản ứng lại. Vừa mới cái kia ma thuật khắc ấn, Ogamari có chút không dám tin tưởng. Cái kia liền là Loreley có ma pháp sao? The Vanshi cũng lấy làm kinh hãi, lại có thể tái tạo sinh mệnh hình dáng. Roman càng là triệt để choáng váng. Bọn hắn liền rất rõ ràng, vừa mới Rama làm được sự tình đến tột cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tái tạo sinh mệnh hình dáng a. Lấy một thí dụ, cái kia chính là giống đã từng cứu thần kên như vậy, nắm chư thần đều xuống làm ma tộc. Này tức là tái tạo sinh mệnh hình dáng một loại thể hiện. Có thể làm được này một chút, cái kia đừng nói là tiến hành cơ thể người cải tạo, liền là đối với sinh mạng thức tỉnh, thăng hoa, quản lý cùng với kỹ thuật đều có thể làm được. Rama vừa mới thực hiện liền là như thế kỳ tích. Này, tuyệt đối là ma pháp lĩnh vực mới có thể làm được sự tình. Cho nên, cho đến giờ phút này bên trong, cho đề mọi người mới rốt cục ý thức được, Rama thật đã có được ma pháp, trở thành ma pháp sứ. Chỉ là, chờ một chút, Rama, ma lực của ngươi giảm xuống biên độ rất lớn. Magic Circuit cũng lần nữa tiến nhập phụ tải trạng thái. Roman đột nhiên đã nhận ra cái gì một dạng, kinh hô thành tiếng. Senpai, Masu cũng phản ứng lại. Rama không để ý chính mình Magic Circuit tình huống, làm loạn sự tình. Không có việc gì, Rama tự nhiên nhất hiểu rõ tình trạng của mình. Một bên lắc đầu, vừa nói, mặc dù lại tiêu hao hết không ít ma lực, nhưng trong khoảng thời gian này đối Magic Circuit ôn dưỡng cùng đủ, thậm chí hơi làm loạn một điểm, nên đều không đến mức chuyển biến xấu mới đúng. Nói như vậy lấy, Rama còn có một câu không có nói. Cái kia chính là, chuyển biến xấu là không có chuyển biến xấu. Có thể tiếp đó, nếu là hắn lại không chú ý Magic Circuit tình huống miễn cưỡng vận dụng ma pháp, như vậy là coi là chuyện khác. Mà thật đáng tiếc, tiếp đó, hắn có lẽ không thể không làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Ầm ầm, thần điện liền đột nhiên như vậy chấn động lên, nhường tiếng nổ vang rền từ từ biến lớn. Mặt đất càng là không ngừng lay động. Rama ổn định thân hình, trong mắt lóe lên trận trận u quang, mặt không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này, đến mức cho đê bên trong mọi người tiếng kinh hô liên tục vang lên. Xuất hiện linh cơ phản ứng, Ogamari quá sợ hãi, cái này linh cơ chỉ số còn có thần tính phản ứng. Đờ Vanh Si thanh âm cũng biến thành cấp bách, là thần linh. Roman một bên kêu, vừa nói, thần linh đến rồi. Tiếng nói vừa ra, phía trước hành lang gấp khúc liền nổ tung. Nơi này là Blackfield trung tâm, tọa lạc lấy huyết trì đen kịt thần điện cung điện. Trong cung điện, huyết trì bên trong, một đường to lớn Tiamat lại đột nhiên chấn động, bỗng nhiên mở mắt, cái kia trong mắt, tức có trinh nhiên, lại có giật mình. Lập tức xuất hiện liền là vô cùng vô tận căm hận cùng phẫn nộ. Lại dám tại ta chi Blackfield bên trong càn rỡ, còn giải phóng dùng tới chế tạo hai tử tài liệu. To lớn Tiamat thổ lộ ra lạnh lẽo lời nói. Kinh Gu, không có đây không? Hết sức rõ ràng, có người dùng thủ đoạn gì? Nắm con của mình cho dẫn đi. Đã như vậy, hoảng hốt đi, nhân loại, run rẩy đi. Nhân loại, bởi vì, ngươi đem nguyên sơ nữ thần, ma thú cùng thần linh nhóm mẫu thân, ta, Tiamat cho chọc giận, lưu lại nếu như vậy. Huyết trì đảo dâng lên, bành, một giây sau, dòng máu nổ lên trời tế. Cùng lúc đó, tại Nam Mỹ rừng cây chỗ sâu, có một cái ngồi ngay ngắn ở kim tự tháp công trình kiến trúc tầng cao nhất nữ thần mở mắt. Nữ thần giống như đã nhận ra cái gì một dạng. Kinh ngạc, rừng gỗ Sam bên kia xảy ra chuyện sao? Nữ thần liền có thể cảm nhận được từng đợt rung động thần khí. Cái kia là ma thú nữ thần phẫn nộ biểu hiện. Thế mà chọc đứa bé kia tức thành dạng này. Xem ra không phải cái gì việc nhỏ đây. Rừng rậm nữ thần cười. Cười đến vô cùng vui vẻ. Chẳng lẽ là nhân loại kia cuối cùng master làm sao? Nếu là như vậy, cái kia nàng liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Không phải là bởi vì muốn ký kết minh ước cái khác nữ thần thân xuất viện thủ, mà là vì gặp một lần mang theo nhân loại hy vọng cùng tương lai đi vào thời đại này cái kia master. Đến đây đi, rừng rậm nữ thần liền hướng phía bầu trời hò hét. Ở nơi đó, chạng vạng tối rừng cây một chỗ khác, một con phảng phất rực long một dạng sinh vật bay lượn tới. Rừng rậm nữ thần cao cao vọt lên, đáp lấy rực long, hướng về chân trời bay vút đi. Mục đích, phương bắc rừng gỗ Sam. Bành, tiếng nổ mạnh bên trong, tại ma lực sóng gió bên trong, với thiên tế một bên khác, hai đảo liền lẫn nhau tách ra, kéo dài khoảng cách. Làm sao vậy, tên giả mạo? Ngươi không xong rồi sao? Ista một đối với con mắt hoàn toàn hóa thành màu vàng, mang theo mana, đối diện lộ ra tràn ngập đấu tranh tâm nụ cười. Hứ, Kinh Gu một bên líu lưỡi, một bên trên mặt còn tràn đầy phẫn nộ, nhường quanh người không gian không ngừng quanh quẩn, xuất hiện từng cái màu vàng gợn sóng, tại lửa giận chi phối dưới. Kinh Gu liền muốn liều lĩnh giết chết trước mắt cái này nữ thần. Một tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà, đột nhiên, Kinh Gu biểu lộ chấn động. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía rừng gỗ Sam phương hướng. Mẫu thân, vì cái gì? Kinh Gu mất tiếng, nhưng ngay sau đó cũng ý thức được cái gì. Nhìn hầm hầm hướng về phía Ista. Nói, chẳng lẽ các ngươi đã nhận ra hết thảy? Kinh Gu trực tiếp bỏ đi Ista, hướng phía rừng gỗ Sam phương hướng bắn mạnh tới. Ista nheo mắt lại, không có đuổi theo, một đôi mắt một lần nữa biến trở về màu đỏ. Ta liền giúp các ngươi đến nơi đây, còn lại ta liền mặc kệ. Thật tốt mang ơn đi, lưu lại nếu như vậy. Ista chuẩn bị rời đi, có thể là lúc này mặt trời cũng xuống núi. A Liệt, Ista thân thể thoáng qua, Trinh Nhiên phát ra âm thanh về sau, nghiêng đầu một cái, nhắm mắt lại, thế nhưng, không lâu lắm, Ista con mắt lại mở ra. Thật là, Ista trong miệng thốt ra cùng vừa mới kỳ quái hoàn toàn khác biệt ngữ điệu. Thế mà nhanh như vậy liền chọc ma thú nữ thần. Tên ngu ngốc kia, Ista nói xong không giải thích được. Thở dài một hơi về sau, xoay người, hướng phía rừng gỗ Sam phương hướng bay đi. Trong lúc đó, Ista mái tóc màu đen hơi hơi lóe lên. Có như vậy trong nháy mắt biến thành màu vàng. Tất cả nữ thần liền bắt đầu hướng rừng gỗ Sam tụ tập. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.